Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ sắp xếp về ngay, dù sao đi chơi 2 năm cũng đủ rồi. Chiều ngày hôm đó, ba người Đông Phương Húc, Đông Phương Chiết và Mã Lập Hy đều có mặt tại bang Dạ Túc. Húc, Chiết, em nói cho hai người nghe, con ác ma nhỏ kia bắt chúng ta về đây nhất định là không có chuyện tốt lành gì. Chứ sao? Anh em Đông Phương khóc không ra tiếng, đành đồng thanh đáp. Là do chúng ta từ nhỏ đã cưng chiều em ấy, ba người anh trai như chúng ta bây giờ phải sợ em ấy thôi. Không cưng chiều làm sao được đây? Ai bảo chúng ta đều sinh là anh trai của con bé ngang ngược đó chứ? Đông Phương Chiết nhắm mắt trả lời. Anh em Đông Phương là con trai của cậu cô, còn Mã Lập Hy là con trai của dì cô. Tất cả đều là anh trai cô, đặc biệt lại là bạn từ nhỏ của Ân Ngạo. Chúng ta vẫn chưa nói với Ngạo chúng ta đã về. Khỏi nói đi, tên đó đi công tác, em bị cậu ta bắt buộc tặng một phòng tổng thống ở khách sạn Anh Túc Hồng Kông. Anh Túc là của Tuyết Tuyết hả? Thì là của Tuyết Tuyết, hệ thống nhà hàng khách sạn Anh Túc nổi tiếng trên thế giới, chính là của hồi môn dì Tử Hoa cho em ấy, đưa cho tiếp quản, khi nào gả đi thì em mới giao lại thôi. Mã Lập Hy bình thản đáp, cô đi đến nơi nhìn thấy ba người anh Mỹ Nam của mình. Ngẫm đi ngẫm lại, đều là ngang tài ngang sắc với nhau, nhưng thuộc mỗi Ân Ngạo thôi, tại sao dạo này cô cứ luôn nghĩ đến anh vậy chứ? Xin chào, cô chạy đến ôm Đông Phương Húc, rồi lại ôm Đông Phương Chiết, cuối cùng là Mã Lập Hy. Giờ này nghe đâu anh Húc và anh Chiết có rất nhiều mỹ nhân theo, còn anh Hy chính là đêm nào cũng ngủ cùng mỹ nữ làng giải trí hoặc con gái của các tập đoàn muốn lấy lòng anh. Mấy người đàn bà ngu xuẩn kia là dụng cụ phát tiết rất tốt nha. Mã Lập Hy, anh đang tìm một người có thể bảo vệ em mới chịu lấy vợ. Ba người nói chuyện với nhau vui vẻ. Anh cùng thư ký đã đến Hồng Kông, cô thư ký không ngừng quyến rũ anh nhưng đều là anh từ chối. Đến khi cô nói đến mệt mỏi, cô ngả lưng nằm xuống giường ngủ, xem ra đêm nay cứ ngủ ở Dạ Túc vậy. Còn ba người anh của cô, Mã Lập Hy đi tìm gái để phát tiết, anh em Đông Phương thì gọi video cho Ân Ngạo. Ông bạn, mình Húc và Lập Hy đã trở về. Đông Phương Chiết cười cười. Vậy ngày mai mình làm hết công việc rồi trở về, dù sao cũng nhớ Tiểu Yêu Tinh ở nhà. Tiểu Yêu Tinh, khi nào về sẽ cho các cậu gặp mặt. Vậy thôi anh em mình đi ngủ đây. Cho đến 4 ngày sau, anh không gọi cho cô cũng không gọi cho anh. Cô chủ động gọi, anh lại không nghe máy. Cô buồn bực đi tìm Lập Hy. Anh nói em nghe, nếu mà anh sang người đó nhiều ngày cảm thấy nhớ, ngủ không được, lại không dám đối mặt thì là như thế nào? Cái đó là đã động tình. Tiểu Tuyết của chúng ta hôm nay động tình rồi sao? Nào có chứ, em muốn ăn bánh ngọt thôi. Đi thôi, hôm nay anh tự dắt em đi mua. Hai người đi đến tiệm bánh ngọt. Đôi lúc anh nhìn thấy vì muốn tặng bất ngờ cho cô, cũng đứng ở tiệm bánh mua loại bánh cô thích nhất. Nhìn thấy cô và Mã Lập Hy cử chỉ thân mật, cười cười nói với nhau. Thấy Mã Lập Hy xoa đầu cô, thấy Mã Lập Hy lau miệng cho cô, lại nhìn thấy cô cười tươi nhìn Lập Hy. Lòng anh đau như cắt, xem ra cô không yêu anh, có lẽ cô yêu Mã Lập Hy. Anh buồn bực, cho đến hơn 10 giờ đêm mới trở về nhà, cô thì vẫn chưa về, chắc đang ở bên Lập Hy rồi. Anh cười khổ đi lên phòng mình. Người làm thấy anh như vậy không dám lại gần. Đến 11 giờ đêm thì cô trở về. Người làm trong nhà, người cầm khăn, người cầm nước giải rượu. Tiểu thư, thiếu gia về rồi, đang rất say. Tiểu thư lên xem thiếu gia đi. Cô mừng hớn hở đi lên phòng anh. Vừa vào đã thấy anh ngồi ôm mặt. Ngạo, anh đã về. Nghe thấy tiếng nói của cô nhìn lên. Em không ở bên cạnh Mã Lập Hy sao? Em yêu cậu ta lắm sao? Sao em lại đối xử với anh như thế? Yêu ai không yêu lại yêu ngay bạn thân của anh chứ? Anh nói cái gì vậy? Gì mà yêu Mã Lập Hy? Anh làm cái gì sao? Anh chỉ im lặng, dán môi mình xuống môi cô. Anh bây giờ đã mất kiểm soát. Anh muốn cô không cho phép anh cũng mặc kệ. Anh gặm cắn môi cô, đến khi cô sụi lơ dưới thân anh. Anh chuyển từ môi tới cổ, tay anh dò xét khắp người. Buông ra, Ngạo, anh buông em ra. Anh đều không nghe thấy những gì cô nói, tiếp tục muốn cô. Cố gắng đến đâu cũng không lại anh. Cô bồ xuôi để cho những giọt nước mắt lăn dài. Anh xé toạc quần áo của cô ra, rồi đến đổ lót. Nhìn cơ thể trắng trẻo xinh đẹp dưới thân mình, anh không kiềm chế được dục vọng. Bàn tay anh nắm giữ vật mềm mại trước ngực cô, đôi môi không ngừng gặm cắn môi cô. Sự đau đớn lan tỏa toàn thân, lan tới dây thần kinh mẫn cảm nhất. Anh thong thả ra vào cơ thể cô mà không hề biết người bên dưới đã đau đớn và khóc nhiều như thế nào. Đến khi anh thỏa mãn mới buông cô ra. Cô lúc này đau đớn, mệt mỏi rã rời, vẫn cố đứng dậy mặc áo choàng của anh, cắn răng chịu đựng, trở về phòng mình. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn quanh phòng, quần áo nữ, đồ lót đều là của cô, lại thấy có gì đó lạnh lạnh, nhìn xuống người mình không có mảnh vải che thân. Lại vô tình nhìn thấy trên gáp giường màu trắng có lõm máu đỏ, lại nhớ đến chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.